Siêu cấp phú nhị đại, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe mở ra, vô số người lao vọt ra ngoài terrain, người ai nấy đều mặc đồ tang, trong tay cầm vũ khí với vẻ hung ác mà tàn bạo. Chỉ một lát, trên con đường đã cỏ đầy người đứng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào phía trước. Xe một chiếc ghế được đặt ở bãi đất trống bên cạnh đường, cây Giang Ninh ngồi ở đó, vừa vặn hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống. S3 hắn hơi ngước đầu, dựa lưng vào ghế nhìn dám người Lục Thiên bước xuống xe, cười nhạt nói. Nghe nói người nhà họ Lục ở Lâm Hải muốn tới Đông Hải. Chính là các người à? Con người của Lục Thiên hơi co lại, nhìn chằm chằm vào. Giang Ninh, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Giang Ninh, không ngờ hắn lại còn trẻ như vậy. Lục Tầm con trai tao, là do mày giết à? Ông ta không để ý tới câu hỏi của Giang Ninh, lạnh lùng hỏi thẳng. Không sai. Giang Ninh hoàn toàn không muốn phủ nhận, gã đáng chết, vậy còn Bạo Long người anh em của tao, cũng vậy, là tôi giết, ông ta không biết tự lượng sức mình. Giang Ninh vẫn ngồi ở trên ghế, phía sau là 30 người của anh Cầu. Ngoài ra không có ai khác, bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 31 người, vẻ mặt Lục Thiên đã cực kỳ khó coi, ông ta còn tưởng Giang Ninh sẽ ngụy biện, Giang Ninh sẽ cầu xin tha thứ. Là vì lo lắng quá mất mặt ở Đông Hải mới tự mình ra khỏi thành phố về đón tiếp bọn họ, muốn xoa dịu cơn phẫn nộ của mình. Nhưng ông ta không ngờ Giang Ninh lại khiêu khích, hắn chỉ dẫn theo 30 người, tới ngăn cản mình sao? Đại ca, để em đi giết hắn. Huyết Long đã không thể nhịn được nữa, nổi giận hét lên một tiếng và muốn xông tới. Hãy khoan, Giang Ninh lại giơ tay ra. Gấp cái gì, nói còn chưa nói xong, gấp như vậy làm gì chứ? Biết gia chủ họ Lục muốn tới, tôi làm chủ nhà tất nhiên phải chuẩn bị chút quà cho các người rồi. Giang Ninh vẫy tay, đám người anh Cầu phía sau lập tức tránh ra. Bất chợt, ba cái quan tài xuất hiện trước mặt đám người Lục Thiên. Sát khí của Lục Thiên càng dâng lên cao hơn. Giang Ninh, muốn chết, người một nhà nên ở với nhau. Giang Ninh nói, tôi đã từng nói rồi, không cho phép có người tới Đông Hải gây sự. Nhưng bất kể tôi nói mấy lần, bao giờ cũng có người không nghe lọt vào tai. Nếu đã tới, vậy tôi lặp lại lần cuối cùng. Cuồng vọng, bằng lòng phẫn nộ gào lên, làm sao còn nhịn được nữa. Cổ tay gã rung lên, lập tức có một con dao găm rơi vào trong tay. Gã nắm chặt lấy nó. Bây giờ ông đây L dùng cho mày đi, lấy mạng của mày, quan tài này, vù, bằng lòng lao vọt ra ngoài. Giết, Huyết Long cũng chịu hết nổi rồi, hét lên một tiếng rồi vung nắm đấm. Lập tức lao ra ngoài. Hắn ta và Băng Long một trái một phải xông thẳng về phía Giang Ninh. Nhưng Giang Ninh vẫn ngồi ở đó. A Cầu, các cậu cứ thoải mái, giết đi. Vâng, đám người anh Cầu lập tức phấn khởi, giống như người đàn ông đã có nhịn mấy năm, đột nhiên thấy người phụ nữ trang điểm xinh đẹp. 30 người, 30 con sói ác, tất cả đều lao ra ngoài. Bọn họ biết đám người Băng Long là của Giang Ninh nên căn bản không muốn ngăn cản. Trực tiếp lao qua hai người Băng Long và xông về phía 300 người Kiều. Giết, tiếng hô chấn động trời cao. 30 người xông về phía 300 người. Điều này làm cho đám người được Lục Thiên dẫn đến đều vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Ngay cả tỉnh Thiên Hải mà bọn họ còn lấy được. Chỉ là một Đông Hải lại dám cả gan khiêu khích bọn họ như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai người Băng Long và Huyết Long đã đến trước mặt Giang Ninh. Chết đi, nắm đấm của Huyết Long đánh về phía đầu của Giang Ninh. Con dao găm của Băng Long đâm thẳng về phía trái tim của Giang Ninh. Hai chiêu đều là chiêu lấy mạng. Hung ác, không hề thương tiếc. Giang Ninh ngồi trên ghế, thậm chí một chân còn gác lên một chân khác, dường như căn bản chưa kịp phản ứng. Người này lại dám cuồng vọng như vậy sao? Hắn dựa vào đâu mà cuồng vọng như vậy? Cách chương.